Chiến thần Sở Bác, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213. Lưu Phong ở phía sau bĩu môi, giọng điệu có chút bất lực. Công Mạc yên tâm, 1 triệu tệ của ông không thiếu một xu. Đêm dài lắm mộng, ông đừng nhường nữa. Sắc mặt Lưu Tông Tín hơi tối sầm lại, trong lòng cảm thấy không vui lắm. Theo như họ thấy, chắc hẳn ông Mạc đã nương tay. Nếu không thì làm sao một cô gái tuổi đôi mươi có thể làm được điều này? Mỗi lời nói của họ như những cái tát vô hình, từng người một lần lượt tát vào mặt ông Mạc một cách dữ dội. Mặt ông Mạc đỏ bừng lên, trong lòng tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Vừa rồi ông ta thật sự không hề nương tay, chỉ là... được lắm, cô gái, cô thực sự đã chọc giận tôi rồi đấy. Ông Mạc nói từ trong kẽ răng, hai mắt dường như đỏ ngầu. Từ thái độ khinh bỉ ban đầu, đến ngạc nhiên rồi đến kinh hãi. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng, từ đầu đến cuối ông ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Xem ra không thể hiện bản lĩnh thực sự thì không được rồi. Chết đi, hai mắt ông Mạc như sắp tách ra, giữa tiếng gầm lớn, bước chân dẫm mạnh một cái. Bùm, trên nền đá xanh, hằn rõ hai dấu chân. Tiếp đó ông ta thực hiện một cú đấm bằng tay phải và lao thẳng vào mặt Thanh Vũ. Suýt, lực của cú đấm mang theo tiếng hú của gió. Gió lạnh dữ dội thổi hai má Lưu Tông Tín và Lưu Phong như bị dao cắt. Nhưng nụ cười tàn nhẫn lại hiện lên trên khóe miệng. Thế mới phải chứ, dám khiêu khích nhà họ Lưu, nhất định phải trả giá. Nhìn tất cả những người có mặt ở đó, chỉ có Sở Bắc và Thanh Vũ là trên mặt không chút cảm xúc. Nếu nhìn kỹ ra, còn có thể thấy được sự khinh thường. Đây là toàn bộ sức lực của ông à, Thanh Vũ khẽ lắc đầu, trong giọng điệu không phân biệt được là khinh thường hay là thất vọng. Hành động này càng khiến ông Mạc điên tiết, cú đấm này không hề nương tay chút nào. Ông ta phải dùng máu và mạng sống của Thanh Vũ để rửa sạch nỗi nhục nhã của mình. Kết thúc rồi, khi nắm đấm của ông ta gần đến trước mặt Thanh Vũ nhẹ nhàng phun ra 3 chữ. Cô chợt vung tay phải lên và bóp nhẹ một cái. Cách chương.